có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 90, cùng quỷ dị bái đường thành thân. Cầu đặt mua, Cố An nói chuyện đồng thời. Con mắt một mực tại chú ý đến trên bia mộ tấm hình kia. Mang lấy đỏ cái đầu tân nương tử khóe miệng hơi hơi hướng dưới uốn cong. Lộ ra một cái ủy khuất biểu tình. Tốt gia hỏa, Cố An thấy cảnh này. Tâm lý gọi thẳng tốt gia hỏa. Trước nói điểm dễ nghe. Tiếp xuống đến mới là trọng điểm. Cố An tiếp tục nói. Nương tử, hết thảy ta đều biết. Người gọi Hàn Tú Tú. Bị một cái thiên sát lão tài chủ còn có một đám bạo dân làm hại. Những này người sau đến hẳn là đều bị ngươi giết chết đi. Giết được tốt, chấm ngoặc kép, Cố An nhìn xem tấm ảnh. Từ kia miệng độ cong có thể dùng phân tích ra. Trên tấm ảnh biểu tình đã bình định xuống đến. Cố An tiếp tục, Tú Tú, ta thật hận, hận chính mình đương thời không thể đi cùng với ngươi. Nếu là ta đương thời tại bên cạnh ngươi, chắc chắn sẽ không để ngươi bị một điểm tổn thương. Ta nguyện ý vì ngươi gánh vác tất cả thống khổ. Trên tấm ảnh biểu tình lại lần nữa phát sinh biến hóa, một bộ nhanh khóc bộ dạng, thật giống rất cảm động. Cố An tâm lý có cùng, rèn sắt khi còn nóng. Những này chết đi thôn dân cũng đều là đương thời những bạo dân kia a. Còn có vừa rồi chuồn đi ra hỏa, đương thời khẳng định cũng là hại ngươi hung thủ. Tú Tú, ngươi cùng với chúng lâu như vậy, hẳn là hiểu rất rõ chúng nó. Ngươi có thể nói cho ta hắn đi chỗ nào sao? Cái này chủng hại ngươi hung thủ, tuyệt đối không thể bỏ qua. Liền tính là quỷ ta cũng muốn chơi chết hắn. Ngươi nói cho ta hướng đi của nó, ta đi tìm nó. Cố An một mặt nghĩa chính ngôn từ, nói đến chỗ động tình, còn hơi hơi nghẹn ngào một lần, tựa hồ đắm chìm trong bi thương. Trên tấm ảnh người cũng cảm xúc đến Cố An bi thương. Một cái trắng nõn tay từ đống đất bên trong duỗi ra. Chậm rãi vuốt ve đến Cố An gương mặt, khóe mắt, tựa hồ muốn vì hắn lau đi nước mắt. Cố An lặng lẽ hưởng thụ lấy đến từ trăm năm trước vuốt ve. Cái này là cách nhau trăm năm thủ pháp. Cái này, xe, xuyên toa thời gian trường hà. Vượt ngang mà tới. Đáng tiếc chỉ có vuốt ve. Không được càng nhiều phản hồi. Cố An tâm lý một quyết tâm. Chủ động nắm lấy cái này cứng ngắc lạnh như băng bàn tay. Dán tại ngực của mình. Tú Tú, còn nhớ rõ ta một mực tìm ngươi muốn kia đỏ cái đầu sao? Mặc dù ngươi không có cho ta, nhưng là ta tạm thời tìm tới vật thay thế. Chấm ngoặc kép, Cố An nói tới chỗ này lúc, tay bên trong kia bàn tay đột nhiên thêm trọng cường độ. Thật giống coi Cố An là thành người phụ tình, muốn bóp chết hắn. Cố An liền từ trong ngực móc ra kia tơ lụa họa. Mở ra sau bằng phẳng thả tại mộ bia trước. Ngươi nhìn, ta tìm được ngươi họa. Mặc dù không có đỏ cái đầu, có thể là bức họa này ta y nguyên có thể để ở trong lòng phía trên. Mỗi ngày đều có thể dùng khoảng cách gần cùng ngươi tiếp xúc. Mỗi ngày cùng với ngươi. Chỉ là, cái kia vụng trộm chuồn đi hỗn đản khả năng sẽ không nghĩ ta cái này tốt qua. Hắn khẳng định không hy vọng ta nhóm cùng một chỗ. Hắn khẳng định hội chơi chết ta. Chấm ngoặc kép, bất quá không có việc gì. Ta đã cùng người khác nói tốt. Nếu như ta chết rồi, liền đem ta an táng tại bên cạnh ngươi. Cùng ngươi làm một đời phu thê. Vĩnh viễn cùng một chỗ. Không ai có thể đem chúng ta tách ra. Chấm ngoặc kép, Cố An một mặt thành khẩn nói. Hắn có thể cảm giác được bàn tay bên trong cái tay kia càng đến càng mềm mại. Vuốt ve cường độ cũng biến đến càng ngày càng nhẹ nhàng. Ca ca, nàng thật giống muốn làm chết người ai. Chấm ngoặc kép, A Minh thanh âm đột nhiên nghĩ lên. Cố An một mặt mộng bức. Cái gì? Ta nói cái này dễ nghe cỡ nào lời nói. Ngươi không cảm động liền được rồi. Còn nghĩ chơi chết ta. A Minh giống là đoán được Cố An ý nghĩ. Chủ động nói, bởi vì ca ca chết liền có thể vĩnh viễn cùng với nàng nha. Chấm ngoặc kép, Cố An biểu tình dần dần ngưng kết xuống đến. A Minh cái này lúc cũng nhỏ giọng thầm thì nói. Cái này dạng cũng rất tốt. Ca ca nếu là chết rồi, cũng có thể cùng A Minh vĩnh viễn cùng một chỗ. Chấm ngoặc kép, Cố An cứng ngắc bẻ bẻ cổ. Tốt gia hỏa, cái này người bên cạnh, một cái chưa quá môn nương tử, một cái mở miệng một tiếng ca ca hô hào muội muội. Hiện tại đều muốn làm chết chính mình. Cố An ngoài miệng không ngừng, tiếp tục đối Hồng Y tân nương nói: "Tú Tú, ta cũng nghĩ lập tức chết đi cùng ngươi vĩnh viễn cùng một chỗ. Nhưng là, tuyệt đối không thể tiện nghi cái kia hại ngươi ra hỏa. Hắn hiện tại chạy ra ngoài, ta muốn tìm đến hắn, chơi chết hắn, để hắn liền quỷ đều không có được làm. Ta muốn vì ngươi báo thù." Cố An một mặt hiên ngang lẫm liệt, toàn thân chính khí bắn bốn phía. Người khác tin không tin hắn không biết, ngược lại chính mình tin liền có thể dùng. Rốt cuộc, Hồng Y tân nương lần này cho phản hồi. Một đạo rất nhỏ thanh âm lạnh lùng từ dưới nền đất truyền đến. "Bái đường thành thân." Chấm ngoặc kép, cái gì? Cố An trong mắt hơi hơi chừng một cái. Chính mình mặc dù không sợ chết, có thể là cùng quỷ dị thành thân. Cái này là nghiêm túc sao? Nhìn Hồng Y tân nương bộ dạng này, không bái đường thành thân lời nói cái này là không tính toán nói với mình kia chuồn đi quỷ dị vị. Chí rồi. Ha ha, một cái quỷ dị mà thôi. Chạy liền chạy, tìm không thấy liền không tìm được. Không cần thiết đem chính mình góp đi vào. Cố An xem thường cười một tiếng, đứng người lên chuẩn bị rời đi. Bất quá, ngược lại tưởng tượng, cái này nếu là bái đường thành thân, có phải hay không liền có thể dùng chính đại quang minh mở ra đỏ cái đầu rồi. Cố An dần dần lộ ra vẻ mặt trầm tư. Sau đó một lần nữa ngồi xổm người xuống. "Được rồi, nương tử, liền hiện tại đi." Chấm ngoặc kép. Cố An có thời điểm cũng là một cái rất chú trọng nghi thức cảm giác người. Vì có thể để tân nương tử an tâm cho chính mình mở ra đỏ cái đầu, hắn trước để Hồng Y tân nương an tâm chớ vội. Sau đó quay người đi đến bên ngoài, nhìn về một đám lưu lại lại này chỗ liên bang thủ vệ nói: "Chuẩn bị cho ta một chút đồ vật, liền là người cổ đại kết hôn những món kia, muốn nhanh." Chấm ngoặc kép. Chú thủ vệ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, lại cùng Cố An xác định một lần, sau đó xác định chính mình không có nghe lầm, đưa mắt nhìn Cố An một lần nữa trở lại nghĩa địa về sau. Thủ vệ móc ra điện thoại, trực tiếp gọi cho Liễu Minh. "Liễu tiến sĩ, Cố tiên sinh vừa rồi tìm chúng ta muốn một chút kết hôn dùng vật phẩm. Nghe hắn ý tứ, thật giống muốn tại mộ địa bên trong cử hành hôn lễ." Chấm ngoặc kép. "Liễu Minh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, đêm tối, không chung một cái ngôi sao, vô pháp cho cái này phiến hoang giao dã địa cung cấp bất kỳ độ sáng. Vô số lập lên mộ bia bên dưới từng cái xanh tím tay cứng ngắc tại hướng phía ngoài kéo dài. Cố gắng nghĩ từ bên trong leo ra." Cố An đứng tại một khối mộ bia trước, ôn nhu nhìn lấy trên bia mộ tấm ảnh. Trong tấm ảnh, một cái mang lấy đỏ cái đầu Hồng Y tân nương chính ôn nhu đối với chính mình. Mộ bia hai bên là thiêu đốt đỏ ngọn nến. Đêm tối hạ, ánh nến chớp động, cho bốn phía tăng thêm một chút ánh sáng. Cố An một bên tại tân lang quan, một bên tại người chủ trì, theo lấy sau cùng đối bái. Hắn hướng lấy mộ bia hơi hơi xoay người cúi đầu, hai tay chắp tay thi lễ, kết thúc buổi lễ. Cái này hết thảy, phảng phất tròn nào đó chủng chấp niệm. Cố An nhìn đến, Hồng Y tân nương kia trên bia mộ sa thổ bắt đầu hướng hai bên trượt xuống. Dần dần, lộ ra đỏ tươi quan tài. Nắp quan tài từ hướng dưới chếch đi, kẹt tại một nửa vị trí, lộ ra nửa người trên. Hồng Y tân nương hướng lấy Cố An hơi hơi dương lên đầu, ra hiệu hắn lên trước mở ra đỏ cái đầu. Cái này đỏ cái đầu một ngày mở ra, liền coi như là chân chính xong rồi. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.